Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, chương 1087 Trạch Nam Nữ Thần. Từ đã biết nhà mình tức phụ là cái phong giống nhau phi thú. Hơn nữa vẫn là cái thích đem những cái đó cưỡi ở trên người nàng người nào đó địa phương đối lập. Một chút phi thú, Vinh Thần công tử liền nghiêm cấm Tiểu Minh lại bối người khác. Ở nghiêm cấm rất nhiều, Vinh Thần công tử còn ở tiên giới tổ chức một lần long trọng kết hôn điển lễ, Thiên Huyền tiên nhân. Nhất đắc ý thủ đồ, Vinh Thần công tử ở tiên giới không chỉ có riêng là nổi danh đơn giản như vậy. Hắn lần này quảng phát thiệp mời, tới người đó là cá nhân sơn biển người A. Nhiều người như vậy, thật nhiều đều bị nhà mình kiều thê chở quá, cho nên Vinh Thần công tử tính toán tới tính cái sổ cái, đêm này từng cái trước dùng Đông Hải đế chôn tô rượu trái cây chuốc say. Vinh Thần công tử lúc này mới tuyên bố nhà mình tiểu kiều thê là Bạch Trạch, lúc sau một sừng thú nguyên hình, ân, dứt lời không quên lãnh lệ quét liếc mắt một cái nhà mình vị kia gặp rắc rối tiểu sư đệ, tự biết. Đối lý tiểu sư đệ vẫn luôn là cùng mọi người cười ha ha tiếp đón khách khứa trạng thái, buổi tối. Thời điểm, Vinh Thần công tử uống say, hôm nay nếu là dựa theo phàm nhân cách nói. Xem như hắn đêm động phòng hoa chúc, Vinh Thần công tử lung lay đi vào môn. Hậu chi hậu giác phát hiện. Hắn hôm nay cũng uống nhiều tô rượu trái cây. Tô rượu trái cây tác dụng chậm rất lớn. Vô pháp dùng linh khí đem men say bước ra thân thể. Chỉ có thể chờ này men say tự động lui tán. Mơ mơ màng màng vừa nhấc mắt. Liền nhìn đến trên giường ngồi nữ nhân. Nữ nhân quần áo nửa lộ. Lộ ra hơn phân nửa thân thể. Một chân đạp lên giường bên cạnh. Một cái chân khác dẫm đến trên mặt đất. Màu đỏ yếm nhi che lấp không được mãnh liệt cảnh xuân. Nữ nhân nháy đôi mắt đang theo hắn câu tay. Vinh Thần tiên nhân, lại đây. Vinh Thần tiên nhân một cái giật mình. Men say hoàn toàn không có, không vì cái gì khác. Nhà hắn cái kia tiểu sư đệ ở nhà mình tức phụ bên cạnh mới vừa xé mở không gian. Lộ ra một cái đầu một bàn tay. Mắt nhìn lại muốn đem nhà mình tức phụ cấp bắt đi đâu. Vinh Thần tiên nhân vèo vèo vèo tiến lên. Sai khai minh ca hướng hắn yêu sủng ôm ấp. Trực tiếp bắt lấy tiểu sư đệ tay đem người từ không gian cái khe lôi ra tới. Bạch bạch bạch chính là một đốn đánh tơi bời. Gia hỏa này lần trước làm hại hắn tức phụ bị thật. Nhiều người kỵ hắn còn không có tính sổ đâu. Này sẽ thế nhưng còn dám chạy tiến hắn động phòng. Quả thực chính là ở tìm chết. Minh ca nơi nào nhìn đến quá nhà mình tiên quân như vậy thô bạo thời. Điểm ao, nháy mắt liền mộng bức, bất quá nàng phản ứng cũng thực mau. Lập tức liền đem quần áo của mình hệ hào, bất quá nghĩ đến chính mình đêm nay vì dụ hoặc Vinh Thần công tử cố ý xuyên một tiếng sa mỏng. Nàng dứt khoát đem cái màn giường buông, đối bên ngoài ngao ngao ngao hai người nói, Vinh Thần tiên nhân. Ta trước ngủ, các ngươi sự tất kêu ta. Tiểu sư đệ ô ô ô kêu to. Tiểu Minh, ngươi như thế nào có thể mặc kệ sư huynh như vậy tấu ta? Chúng ta tốt xấu còn cùng nhau ngao du cửu thiên đâu. Vinh Thần công tử xuống tay càng mau ác hơn. Tiểu sư đệ bị đánh khóc lóc thảm thiết vẫn luôn dọn ra tới nhà mình kia chết sớm sư phụ. Mới rốt cuộc tránh thoát vận rủi. Một giây chung xé mở không gian trốn chạy, Vinh Thần công tử xốc lên cái màn giường bò ở trước giường. Hắc hắc hắc Triều Minh ca cười không ngừng, hắn mặt huyết hồng. Liền cùng nhuộm màu giống nhau, hắn một đôi mắt càng như là bốc lên mùi rượu, say mông mông nhìn Minh ca. Minh ca tại đây rượu hương mười phần dưới ánh mắt, cả người đều mềm, nàng cũng nghiêng đầu. Hướng tới Vinh Thần công tử hắc hắc hắc ngây ngô cười, vì thế hai người cứ như vậy ngóng nhìn cười một buổi tối. lúc này đây ở tu tiên vị diện đãi thời gian đặc biệt dài. Trở lại Minh Ca tiểu trúc thời điểm, Minh Ca có như vậy một khắc hoảng hốt, thậm chí đều sắp đã quên chính mình nguyên bản thân phận, mãi cho đến chuông gió tiếng vang lên, nàng trong óc mới nháy mắt thanh minh, tu tiên giới ký ức dần dần mông lung, mà chính mình thân phận nhiệm vụ cũng dần dần rõ ràng khắc ở trong đầu, giới tính. Nữ, có thể biến đổi, tên họ, Đường Minh Ca, tuổi tác, 18, trí lực giá trị, 68, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 85, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 58, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 60, kỹ năng, vô tình yêu giá trị, 9, chúc phúc giá trị, 21, ký chủ đưa tặng. Tài thỏ một đôi, đặc thù câu thông kỹ xảo, quỷ khí phụ ra năng lực, Phật ánh sáng vũ lực giá trị lập tức là có thể đạt tiêu chuẩn. Minh Ca nhiều ít vẫn là có chút cao hứng, nàng nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi. Lại lần nữa tiến vào nhiệm vụ chung, lúc này đây thân phận của nàng có chút đặc thù. Thân thể cũng có chút đặc thù. Ký chủ Y Minh Ca là một cái tập sủng ái với một thân người may. Mắn, nàng có ái nàng cha mẹ, có một cái thanh mai trúc mã cảm tình phi thường tốt vị hôn phu. Nàng sinh hoạt giống như là đồng thoại công chúa, nhưng mà một lần ngoài ý muốn tai nạn xe cộ thay. Đổi Y Minh Ca sinh hoạt, Y Minh Ca biến thành người thực vật. Hơn nữa là một cái lập tức sẽ chết thẳng cẳng người thực vật. Vì có thể làm nàng thanh tình, thâm ái nàng vị hôn phu Tịch Mộ Hoa vốn to đầu tư một cái người máy hạng mục, đem Y Minh Ca đại não cùng người máy chip dung hợp, phụ trách này một cái hạng mục chính là Y Minh Ca dị mẫu tỷ tỷ Y Hoàn. Y Minh Ca đại não tiến vào người máy, nhưng ở thao tác trong quá trình, người máy chip bị lấy sai. Cùng Y Minh Ca dung hợp người máy vốn là một cái quảng đại trạch nam nhóm mỗi người đều tưởng mua tình thú người máy chip, nhưng phát giác cái này bắc sau. Y Minh Ca đại não đã cùng chip dung hợp thả không thể sửa đổi, chẳng sợ một lần nữa có thân thể. Nhưng Y Minh Ca nhân sinh lại từ đây long trời lở đất, nàng tuy rằng có tư tưởng, nhưng nàng nói ra nói cùng với thân thể phản ứng đều bị quản chế với người máy chip. Nàng sẽ ở khác. Phái chạm vào nàng thời điểm phát ra ngọt nị nị thanh âm. Nàng sẽ ở khác phái trước mặt nói các loại ô ngôn ô ngữ. Nàng thanh âm nũng nịu nhộn nhạo. Thân thể của nàng ở vị hôn phu đụng tới lúc sau cái thứ nhất phản ứng chính là quấn lên vị hôn phu. Cầu ái, vô pháp chịu đựng như vậy chính mình, bởi vì không ngừng là ở vị hôn phu trước mặt nàng là như thế này. Chỉ cần nàng ra quét tới rồi khác phái xuất hiện, thân thể liền sẽ tự động vận tác đi lấy lòng nam nhân. Nàng vị hôn phu Tịch Mộ ngay từ đầu bi thống vạn phần, ý đồ đi giúp nàng thay đổi, nhưng mà không nghĩ tới ở Tịch Mộ một lần ngoài ý muốn đi công tác chung, Y Minh Ca đem Tịch Mộ phụ thân XO. Tịch Mộ tưởng tắt đi Y Minh Ca đại não nơi cái này người máy, nhưng Y Hoàn nói cho hắn, một khi tắt đi, ý nghĩa Y Minh Ca sẽ não tử vong, vô pháp tiếp thu chính mình thông tuệ hoạt bát vị hôn thê biến thành một cái tính nô tồn tại, vô pháp tiếp thu chính mình vị hôn thê thế nhưng thông đồng chính mình phụ thân cũng cùng chi XO. Tịch Mộ đem Y Minh Ca đơn độc nhốt ở một chỗ biệt thự, từ người hầu chiếu cố Y Minh Ca hết thảy. Hắn vì trốn tránh không còn có đến thăm Y Minh Ca. Y Minh Ca thân thể bị trông giữ nàng Trương Mụ Nhi Tử làm bẩn, lại đem nàng đưa tới bên ngoài đi, làm nàng đi những cái đó địa phương tiếp khách bán tiền. Y Minh Ca vô pháp phản kháng, cũng vô pháp hướng người khác cầu cứu. Nàng nhìn đến nam nhân liền muốn đi đón ý nói hùa, đối nam nhân nói sinh không ra nửa điểm phản kháng. Nàng trừ bỏ sẽ nói những cái đó lấy lòng người nói ở ngoài, cái khác lời nói cái gì cũng không biết làm. Thẳng đến sau lại, Y Minh Ca ở mấy nam nhân XO sau thấy được Y Hoàn, Từ Y Hoàn lời nói chung biết, chính mình sở trải qua này hết thảy đều là Y Hoàn cố ý vì này. Nhắn lại đi khởi A Nhã Miệt Đát, vé tháng đi khởi A Bạch Bạch Bạch, mập mạp hôm nay chính là sẽ canh năm A. Hết chương.